Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 596, chương 597, Thụ Tước Mã Bị Lấp. Phản hồi trang sách nhiều hơn 200 năm, đương hoàng thất thoái vị, đại hạ bắt đầu cận đại công nghiệp hóa tiến trình, truyền thống quý tộc đẳng cấp kế tiếp núi sông ngày sau. Cũ đích quý tộc không ngừng bị tước giảm đất, tân tước vị thu hoạch độ khó càng ngày càng tăng. Về sau chỉ có vì quốc gia lập xuống thật lớn công huân đích người mới có tư cách đạt được tước hàm. Hơn nữa thường thường là vinh dự tước vị. Vinh dự tước vị là thuộc sở hữu cá nhân vô pháp truyền thừa. Vẻn vẹn với tư cách là thân phận cùng địa vị biểu tượng. Cũng không có bất kỳ đặc quyền. Nhưng thực thụ tước vị liền hoàn toàn bất đồng. Thực thụ trao tặng chính là đất phong, cũng chính là vĩnh sản thổ địa, là có thể đủ một đời tiếp một đời truyền thừa hạ xuống. Chỉ cần đại hạ bất diệt vong, kia quyền lợi vĩnh viễn đều tại. Nhưng mà từ đại hạ chính thể thay đổi, nội các cầm quyền, đạt được thực thụ tước vị người thật sự quá ít quá ít. Mỗi một vị đều có được đáng ghi lại việc quan trọng truyền kỳ chuyện xưa, là có thể đủ xếp vào lịch sử sách giáo khoa tồn tại. Đây là có nguyên nhân. Năm đó hoàng tộc xa hoa lãng phí sa đọa, vì vơ vét tài phú, công khai bán quan bán tước, sáng tạo ra một nhóm lớn vô năng mục nát xưa cũ quý tộc, thiếu chút dẫn đến đại hạ diệt vong. Tân sinh đại hạ hấp thu trước kia giáo huấn, ở phương diện này chế định cực kỳ nghiêm khắc quy tắc, khiến cho có được tước vị người càng ngày việt thiếu. Chính là bởi vì như thế, cho nên vật lấy hiếm là quý. Đại hạ nội các lấy ra một cái thực phong bá tước thụ cho Tả Nghị. Không thể nghi ngờ biểu hiện ra đại hạ cao tầng đối với hắn kính ý cùng thành ý. Mà đối ứng bá tước tước vị là Hàng Châu Tiền Giang bờ Nam, bao gồm Lâm Giang trấn khu vực ở trong tổng cộng 3.700 hecta, cũng chính là 5.500 mẫu đất phong. Những cái này thổ địa chẳng những có được lấy vĩnh cửu quyền tài sản, hơn nữa ở bên trong đất phong sinh ra quốc gia thu thuế cũng có ưu đãi. Hàng Châu là Giang Nam tỉnh tỉnh lỵ, kinh tế trình độ tại nhất tuyến trong thành thị đứng đầu trong danh sách. Tuy so ra kém Hỗ Hải, thế nhưng thổ địa giá trị cũng là rất cao, đặc biệt là hiện tại Hàng Châu nội thành đang hướng đông, nam phương hướng phát triển, Tiền Giang bờ Nam dọc tuyến giá phòng không ngừng kéo lên. Này 3.700 hecta nếu như toàn bộ với tư cách là thương nghiệp thổ địa bán ra, tuyệt đối có thể đổi về một bút thiên văn sổ tự tài chính. Nhưng ở không ít trong mắt người, một cái thực thụ bá tước tước vị so với mấy ngàn hecta giá trên trời thổ địa càng có giá trị. Liền Tần Vũ Dương nhìn hướng Tả Nghị trong ánh mắt đều lộ ra thần sắc hâm mộ. Hắn cũng có được thực thụ tước hàm, nhưng vô luận là tước vị còn là đất phong đều so ra kém Tả Nghị. Nhất là người sau kém đến rất xa. Đương nhiên Tần Vũ Dương vô cùng rõ ràng, này khối đất phong kỳ thật cũng là đối với Tả Nghị sở nắm giữ lôi thạch tài nguyên một loại khác, loại trao đổi. Bằng không mà nói, nội các lấy ra mấy ngàn mẫu đất đã là cực kỳ khẳng khái. Mà Trương Tông Hãn cùng Tiếu Lệ hai vị này đại hạ quan sự và chính trị trong lòng thủ lãnh mặt cũng vô cùng cảm khái. Tả Nghị cũng chỉ có 30 tuổi, lại đã đạt đến vô số người tha thiết ước mơ đỉnh phong. Chỉ là để cho mọi người cảm thấy kinh ngạc là, đối mặt phần này kinh người vinh dự cùng lợi ích, Tả Nghị biểu hiện được rất là lạnh nhạt, lại không thấy bị thiên tướng rơi xuống nện vào kinh hỉ. Cũng không có du ngoạn sơn thủy nhân sinh đỉnh phong đắc ý. Hắn vẻn vẹn gật gật đầu nói, cảm ơn, cảm ơn, cứ như vậy à. Trương Tông Hãn, Tiếu Lệ cùng Tần Vũ Dương đều là cay độc thành tinh nhân vật, lúc này cũng có chút khống chế không nổi thần sắc. Quân đội chính quy thống soái Tiếu Lệ khóe mắt rực rực. Không đợi Tiếu Lệ mở miệng, Tả Nghị cười cười nói, những cái này lôi thạch là một chút của ta tâm ý, đạt được bá tước tước vị đích xác vượt ra dự liệu của hắn, nhưng là không đến mức để cho hắn thất thố. Muốn biết rõ tại Asaet thế giới trong, Tả Nghị đã từng có cơ hội phân phong hầu tước vị, có được so với Giang Nam tỉnh diện tích càng lớn lãnh địa. Chỉ bất quá hắn bỏ qua. Vừa dứt lời, Tả Nghị phất phất tay, hơn 1000 khỏa sâu sắc nho nhỏ lôi thạch rồi đột nhiên cứ thế hiện ra. Chúng lơ lửng tại đỉnh đầu của tất cả mọi người phía trên, tản mát ra nhàn nhạt lam sắc hoặc là tử sắc hào quang, hai bên hòa lẫn phảng phất óng ánh tinh thần, làm cho người ta không khỏi ngừng lại hô hấp. Đó cũng không phải Tả Nghị vốn có toàn bộ lôi thạch. Bản thân hắn trả lại bảo lưu lại thập nhị khỏa lớn nhất, phẩm chất tối cao lôi thạch, bởi vì Sukra chỉ hoàn sở có đủ loại pháp thuật lôi kích, lôi bạo kỹ năng, nhất định phải dựa vào lôi thạch tài năng kích phát phóng ra xuất ra. Những cái này kỹ năng đối với Tả Nghị tương đối có ích, đương nhiên sẽ không buông tha cho. Hắn trải qua nhiều lần khảo thí mới làm ra phân chia như vậy. Kỳ thật đối với đại hạ mà nói, nhiều như vậy lôi thạch cũng hoàn toàn đủ rồi. Muốn biết rõ Tả Nghị cho ra không ít lôi thạch nhỏ rất lớn, có thể cắt xuất nhiều khối tiêu chuẩn có thể hạch, đủ để thỏa mãn chiến đấu cơ giáp nhu cầu. Trên thực tế đại hạ cũng không có khả năng sinh sản nhiều như vậy chiến giáp, bởi vì chiến giáp chế tạo thành phẩm vô cùng cao, so ra mà vượt chiến đấu cơ. Dừng ở trên đỉnh đầu lôi thạch sao quần, Trương Tông Hãn, Tiếu Lệ cùng Tần Vũ Dương thật lâu không nói gì. Ba người cũng bị này vượt qua thưởng thức kỳ tích cảnh tượng cho rung động. Sau một lúc lâu, Trương Tông Hãn mới mở miệng nói, Tả thủ tịch, có tâm. Tả Nghị sờ lên cái mũi, lắc đầu nói, sớm biết lôi thạch hữu dụng như vậy, ta tại ba mặt la hẳn là nhiều đào điểm. Đủ rồi, Tiếu Lệ cười nói, chúng ta cũng ở đại lực thu mua bên kia lôi thạch. Thế nhưng dường như đề cập với ngươi cung cấp có chỗ bất đồng, cần chuyển hóa. Tả Nghị dài, thích nói, các ngươi thu lại lôi thạch đều giao cho ta, ta miễn phí hỗ trợ chuyển hóa. Chôn ở xa gian lôi thạch đều là không ổn định thể, chỉ có thông qua thế giới thạch chuyển hóa tài năng hành động năng lượng hạch tâm. Tất cả Lam Tinh cũng chỉ có Tả Nghị có thể làm được. Tần Vũ Dương cùng Tiếu Lệ nhìn nhau một cái, lộ ra nụ cười nhẹ nhõm. Tuy đó cũng không phải hoàn mỹ nhất kết quả, nhưng cũng đạt tới lần này gặp mặt mục tiêu, cũng coi là tất cả đều vui vẻ. Tả thủ tịch, Trương Tông Hãn nói, dựa theo lệ cũ, cần tổ chức một hồi thụ tước nghi thức. Đương nhiên này có tôn trọng ý kiến của ngươi. Đại hạ tước vị trao tặng là phi thường long trọng, dưới tình huống bình thường, cần tại đại hạ trong hoàng cung tổ chức nghi thức, từ thành viên hoàng thất chủ trì, sau đó hướng cả nước tiến hành công nhiên bày tỏ thậm chí trực tiếp. Nhưng Tả Nghị không cần phần này hư vinh, cũng không muốn khiến cho huy động nhân lực, vậy cũng không có vấn đề. Tả Nghị đối với cái này không do dự, không cần, vậy hào. Trương Tông Hãn cầm qua sớm đã chuẩn bị cho tốt huy hiệu màu vàng đàn hòm gỗ, tại Tần Vũ Dương cùng Tiếu Lệ hai người chứng kiến, giao cho Tả Nghị trong tay. Này trong dương chứa tước vị giấy chứng nhận, đất phong khế sách cùng bá tước huy chương, cùng với một bộ cung đình ngự chế quý tộc lễ phục. Từ tiếp nhận dương hòm giờ khắc này bắt đầu, Tả Nghị liền trở thành đại hạ bá tước quý tộc, có được Tiền Giang bờ nam 3.700 hecta đất phong. Chân chính đưa thân đại hạ tầng cao nhất các loại, dựa theo đại hạ chế độ, Tả Nghị tước vị cùng đất phong cũng có thể truyền thừa cho hậu đại. Tuy tước vị là hàng giai kế thừa, nhưng thổ địa là vĩnh cửu kế thừa, một lần chỉ cần hắn nguyện ý. Bất cứ lúc nào cũng là cũng có thể dùng cái này xây dựng một cái tương lai thế gia thậm chí đại. Việt, Trương Tông Hãn, Tiếu Lệ cùng Tần Vũ Dương ba vị cự đầu cùng kêu lên nói. Tả thủ tịch, chúc mừng, giờ khắc này cũng sẽ bị ghi lại tại đại hạ lịch sử bên trong. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.